Tu La Vũ Thần, chương 2747, Đại Thiên Chúa Tể Giả Ba. Góc truyện audio.com. Ngươi còn cười, ngươi là thật tại xem thường ta Sở Thị Thiên Tộc hay sao? Hãn Bằng đại nhân, ta thỉnh cầu ngài, lập tức nghiêm trị người này, đem hắn khu trục ra ta Sở Thị Thiên Tộc, nhượng hắn thụ hình phạt nỗi khổ. Nếu không, ngày sau tộc ta người, đều là giống hắn như vậy. Cái kia còn thể thống gì? Sở Hạo Viêm ra ra nói ra. Hãn Bằng đại nhân, mời nghiêm trị người này. Còn hai vị thái thượng trưởng lão đại nhân, một cái công đạo, sau đó, những cái kia quỳ trên mặt đất các trưởng lão, cũng là đồng thời thỉnh nguyện, nhượng Sở Hãn Bằng nghiêm trị Sở Du Viễn. Tốt, tới đi, dùng tộc ta tộc quy trừng phạt tại lão phu. Lão phu hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ai dám trừng phạt tại ta. Sở Du Viễn bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, lại đứng chắp tay đứng ở nơi đó. Xem thường tộc ta, quả thật nên chết, hôm nay, ta liền thay Sở Thị Thiên Tộc, trừ ngươi cái tai họa này. Chúng ta liên thủ, diệt trừ cái này đại nghịch bất đạo phán tộc tội nhân. Vào thời khắc này, Sở Chí Uyên cùng Sở Hạo Viêm ra ra, vậy mà nhao nhao bạt không mà lên, tay cầm binh khí, hướng Sở Du Viễn bay vút đi. Tại Sở Hãn Bằng chậm chạp không chịu ra tay tình huống dưới, hai người bọn họ vậy mà chủ động xuất thủ. Truy cập yenkuatui.net để đọc truyện đối với một màn này. Sở Hãn Bằng cũng không có ngăn cản. Sở Du Viễn quả thực có chút quá phận. Hắn làm ra hết thảy đã gây nên nhiều người tức giận. Sở Hãn Bằng chậm chạp không có động thủ, hoàn toàn là xem ở tộc trưởng đại nhân trên mặt mũi. Bởi vì Sở Du Viễn có thể vẫn luôn là tộc trưởng đại nhân tâm phúc. Nhưng là, tại Sở Chí Uyên cùng Sở Hạo Viêm ra ra xuất thủ về sau, Sở Hãn Bằng lại cũng không có ngăn cản. Dưới mắt, hắn không tự mình xuất thủ thu thập Sở Du Viễn đã là không tệ. Chớ nói chi là, ngăn cản hai vị kia, hắn nếu là ngăn cản, đem thật gây nên nhiều người tức giận. Sợ là Sở Thị Thiên Tộc rất nhiều người đều sẽ không phục. Mà ngay trong nháy mắt, hai vị thái thượng trưởng lão đã đi tới Sở Du Viễn phụ cận. Này hai thanh binh khí, càng là đối với lấy Sở Du Viễn mệnh môn đã đâm qua. Đối với một màn này, lão phụ nhân kia cũng không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì nàng căn liền không biết Sở Du Viễn, cứ việc cùng là muốn vì Sở Phong ra mặt. Thế nhưng là lấy lão phu nhân tính cách, lại căn sẽ không cứu cái này Sở Du Viễn, bởi vì nàng căn không quan tâm Sở Du Viễn chết sống. Chỉ để ý Sở Phong chết sống, nhưng lớn nhất làm cho người không hiểu là, đối mặt hai vị thái thượng trưởng lão tiến công, Sở Du Viễn vậy mà đứng chắp tay, đứng tại chỗ không động chút nào, rất nhiều một bộ, mặc cho đối phương đâm tới tư thế, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Này hai thanh binh khí đã đi tới Sở Du Viễn mệnh môn trước đó. Mắt thấy liền muốn đâm vào qua, mà chỉ cần đâm vào qua, bằng vào hai vị kia thái thượng trưởng lão thực lực, Sở Du Viễn thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông nhưng vào lúc này, khiến cho người kinh ngạc một màn phát sinh, hai vị kia thái thượng trưởng lão binh khí, lại Sở Du Viễn y phục trước, dừng lại, liền phảng phất bị trói buộc. Khó tiến nửa bước, cái này, giờ khắc này, hai vị thái thượng trưởng lão hai mặt tướng giòm, một mặt không hiểu, không chỉ có là hắn không hiểu, liền liền Sở Hãn Bằng, Sở Hiên Chính Pháp, cũng là một mặt không hiểu, ông mà sau đó một khắc, một cỗ khí thế mênh mông, từ Sở Du Viễn thể nội phóng thích mà ra, giờ khắc này, chân tướng rõ ràng, tất cả mọi người biết, vì sao hai vị thái thượng trưởng lão thân là nhị phẩm tôn giả, lại không cách nào làm bị thương Sở Du Viễn. Giờ này khắc này, Sở Du Viễn chỗ phóng thích khí tức, chính là ngũ phẩm tôn giả. Cho dù là Sở Hãn Bằng, cũng là kém xa hắn. Ngũ phẩm tôn giả, cái này, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi không phải Sở Du Viễn. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Hai vị thái thượng trưởng lão lớn tiếng chất vấn, bọn họ tại cảm nhận được Sở Du Viễn tu vi về sau, liền xác định người trước mắt, cũng không phải là Sở Du Viễn người, mà chính là khác có người khác, bởi vì Sở Du Viễn không có khả năng có cường đại như thế tu vi. Muốn biết lão phu là ai? Cũng tốt, chân tướng đã rõ ràng, lão phu cũng để cho các ngươi xem cho rõ ràng, từ từ tế tế xem trọng, nhìn xem lão phu đến cùng là ai. Sở Du Viễn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó tại hắn nụ cười phía dưới, hắn khuôn mặt vậy mà bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, Sở Du Viễn khuôn mặt liền triệt để biến hóa thành một cái khác lão giả. Trời ạ, đó là, mà nhìn đến thời khắc này Sở Phong Sở Du Viễn về sau. Sở Chí Uyên gia gia, Sở Hạo Viêm gia gia, Sở Hãn Bằng, Sở Hiên Chính Pháp, bao quát lão phu nhân, cùng Sở Thị Thiên Tộc tất cả mọi người, cùng ở đây tất cả mọi người đại nhân vật, đều là thần sắc động lại, trợn mắt hốc mồm, nhất là Sở Chí Uyên cùng Sở Hạo Viêm gia gia. Hai vị này thái thượng trưởng lão, đúng là đầy mặt hoảng sợ. Cái dạng kia, tựa như là nhìn thấy chết thần đồng dạng, quả nhiên là bị dọa sợ. Sở Phong còn là lần đầu tiên tại hai vị này trên mặt nhìn thấy như thế hoảng sợ khuôn mặt. Tiền bối, là ngài, thế nhưng là, khi Sở Phong thấy rõ giờ phút này Sở Du Viễn về sau, Sở Phong nhưng cũng là thần sắc nhất động, bởi vì cái này lão nhân, Sở Phong đã từng thấy qua. Lúc trước, Sở Phong tiến về hư không thần thụ, tìm kiếm Vương Cường thời điểm, từng gặp được một cái, cùng Sở Phong cùng nhau đi đường lão giả. Gặp được lão giả kia về sau, Sở Phong mặc danh kỳ diệu liền vào nhập một cái huyễn cảnh. Tại này trong ảo cảnh, Sở Phong càng là đột phá tu vi, chỉ là, lúc ấy đối với vị lão giả này, Sở Phong cũng không có quá nhiều để ý, thậm chí gặp được này huyễn cảnh, Sở Phong cũng không có cảm thấy cùng vị lão giả này có quan hệ gì. Thế nhưng là cho tới giờ khắc này, Sở Phong mới ý thức tới, vị lão giả này căn không giống Sở Phong muốn đơn giản như vậy. Bởi vì vị lão giả này lúc này phát tán tu vi. Thế nhưng là ngũ phẩm tôn giả a, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Mà đúng lúc này, Sở Thị Thiên Tộc ở đây tất cả mọi người, vậy mà cùng kêu lên hô to. Sở Phong liếc nhìn xem chừng, kinh ngạc phát hiện, Sở Thị Thiên Tộc tất cả mọi người, bao quát Sở Hãn Bằng ở bên trong, vậy mà toàn bộ đồng loạt quỳ trên mặt đất, hướng một người làm đại lễ, mà bọn họ chỗ đối người, chính là đứng tại Sở Phong bên cạnh lão giả. Cái gì, hắn là Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng? Giờ khắc này, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết, vì sao vị lão giả này lộ ra khuôn mặt về sau. Sở Hạo Viêm cùng Sở Chí Uyên gia gia sẽ như thế khủng hoảng, giống như đại nạn lâm đầu. Sở Phong cũng là biết, vì sao Sở Du Viễn tới chỗ này về sau, hội tự tin như vậy tràn đầy, giống như hết thảy đều tại trong khống chế. Sở Phong càng là biết, vì sao trước khi tới đây, Sở Du Viễn dám như thế hào khí nói, hắn nhất định sẽ bảo đảm Sở Phong an bình, đồng thời nhất định còn Sở Phong một cái công đạo, bởi vì, hắn căn cũng không phải là Sở Du Viễn, hắn chính là Sở Thị Thiên Tộc tối cường giả, Sở Thị Thiên Tộc lãnh đạo giả, đại thiên thượng giới chúa tể giả, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng đại nhân, ES, không quan tâm ong mật WeChat công chúng hào các huynh đệ. Đều mời chú ý một chút, ong mật WeChat công chúng hào, hội mỗi ngày ngay đầu tiên, đẩy đưa tu la vũ thần đổi mới, các huynh đệ rốt cuộc không cần không ngừng nhìn càng không đổi mới. Bởi vì chỉ cần vũ thần đổi mới về sau, điện thoại di động WeChat liền sẽ nhắc nhở các ngươi, tại ong mật WeChat công chúng hào, còn có Sở Phong ngoại truyền có thể nhìn, cái này Sở Phong ngoại truyền. Chỉ có công chúng hào có thể nhìn nha. Cho nên các huynh đệ, nhanh chú ý ong mật WeChat công chúng hào đi. Tài khoản, mê phong hi hát tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu. Tìm tòi tài khoản, hoặc là, tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu. Lựa chọn công chúng hào. Tại công chúng hào bên trong tìm tòi thiện lương ong mật hậu viên hội. Đều có thể tìm thấy được ong mật WeChat công chúng hào. Trước mắt có hai cái WeChat công chúng hào, một cái là thiện lương ong mật, một cái là Thiện Lương Ong Mật Hậu Viên Hội, đẩy đưa vũ thần đổi mới, là Thiện Lương Ong Mật Hậu Viên Hội, cho nên các huynh đệ, tuyệt đối không nên chú ý sai, cách chương.